Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, chương 10, sợ hãi nguy hiểm chủng. PS: Quỷ cảm tạ đại gia ủng hộ. Quỷ, hôm nay cứ theo lẻ thường canh ba. Ngày hôm qua Azaka căn bản cũng không quá nhiều lại canh tư. Luôn cảm giác mình bị thua thiệt. Hôm nay nếu như vẫn là cùng giống như hôm qua Azaka cùng khen thưởng nói. Tối đa canh ba, Masrun đối với toàn bộ Frontier bộ tộc có một cái ý tưởng mới. Nguyên bản hắn là muốn tùy ý cái này với hắn mà nói không có gì quy trúc cảm chủng tộc giống như. Bên trong nguyên tắc mặt như vậy biến mất ở lịch sử trường hà bên trong. Thế nhưng hắn nhưng bây giờ cải biến một ít chú ý. Hắn nhớ muốn chủ đạo cái này sức chiến đấu chủng tộc cường đại. Đem cái chủng tộc này bồi dưỡng thành một thanh nắm giữ trong tay hắn lợi kiếm. Tương lai đế quốc đại tướng quân Esdes sẽ là lợi kiếm nhất lưỡi kiếm sắc bén. Những cái này non nớt nhưng là có thêm dị thường xuất sắc thiên phú mới đệ nhất còn có những thứ. Khác Frontier nhất tộc dũng sĩ là thân kiếm. Mà bản thân của hắn sẽ nắm chuôi kiếm. Hắn đem khống chế được cái chuôi này đế quốc sắc bén nhất kiếm. Bất kể là vì đế quốc mở mang bờ cõi vẫn là chém ra đế đô cái kia mục nát tất cả. Hay hoặc là chính mình đứng lên cao nhất vị trí. Thanh kiếm này đều sẽ phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cho nên hắn phải áp đảo nhất tộc người. Mà áp đảo Frontier nhất tộc biện pháp phi thường dễ dàng là có thể nghĩ ra được. Đó chính là lực lượng. Thờ phụng người mạnh là vua thích giả sinh tồn cá lớn nuốt cá bé mấy cái này tín niệm đến trong. Xương cốt đi Frontier bộ tộc. Chỉ cần dùng lực lượng tuyệt đối lấy được tôn kính của bọn họ. Thành vì bọn họ thủ lĩnh. Như vậy chuôi này kiếm sắc bén có thể tùy ý chủ nhân đi sử dụng. Bất quá muốn làm được lại không có dễ dàng như vậy. Masrun biết mình bây giờ là không có khả năng có sức mạnh kia. Phải biết rằng Frontier bộ tộc có thể dựa vào săn bắn nguy hiểm chủng mà sống. Có thể lấy săn bắn nguy hiểm chủng mà sống. Lực lượng kia cùng chiến đấu kỹ xảo lại sẽ yếu đi nơi nào? Masrun phỏng chừng vài năm sau Bắc Phương dị dân tộc mặc dù có thể đem Frontier diệt tộc. Nhất định là lấy áp đảo tính nhân số cùng ưu thế. Hay hoặc là phối hợp thượng quân đội hàng ngũ mới. Chỉ có thể làm được. Bất quá tuy là còn chưa trưởng thành đến cái loại này có thể đánh khắp bộ tộc không địch thủ tình. Chẳng, Masrun muốn từng bước một ở trong tộc nhân mặt thành lập Masrun bằng vô địch loại này khái niệm. Hắn cần nhờ cùng với chính mình trưởng thành cùng lực lượng. Tại hắn từ hiện tại bắt đầu liền tiến hành đây hết thầy thiết tưởng. Vì vậy hôm nay cái này tụ tập cả tộc tất cả mọi người một hồi thịnh hội. Masrun phải làm thành để hết thầy tộc nhân rung động cử động. Tựa như hắn mới vừa rồi cùng Esdes nói. Một người muốn đem hôm nay tất cả nguy hiểm chủng bao trọn. Chính là vì hắn về sau tương lai đối với trong tộc ảnh hưởng lực một loại biện pháp. Còn có chuyện gì so với một cái năm tuổi thiếu niên đem mấy chục con nguy hiểm chủng một người làm. Rơi càng khiến người ta cảm thấy chấn động đâu. Dĩ nhiên Masrun cũng không phải là đồ ngốc đứa ngốc. Muốn hắn hiện tại một người đi đối phó mấy chục con tuy là tối đa chỉ là cấp nguy hiểm chủng là không có khả năng. Ý nghĩ của hắn là một con tới. Mà cái ý nghĩ này chỗ dựa lớn nhất ỷ vào cũng là thiên tài hệ thống bên trong vừa mới xuất hiện. Cái kia nhiệm vụ, Masrun hít vào một hơi thật dài khí. Lúc này trên quảng trường vùng đất trung ương, chỉ còn lại có hắn cùng tam nhãn sừng sư tử, con này cấp nguy hiểm chủng một người một bài. Tam nhãn sừng sư tử, đè thấp hắn tương đối với Masrun mà nói thân thể to lớn. Nó mặc dù là một con không có bao nhiêu trí tuệ chỉ biết vô nguy hiểm chủng. Thế nhưng vô bản năng lại làm cho nó cảm thấy nhân loại trước mắt vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi Masrun chậm rãi đi tới tự nhiên mà vậy thả ra cái loại này mơ hồ bị thiên tài hệ thống. Tăng mạnh quá khí thế đối với con người mà nói kỳ thực còn không rất rõ ràng. Nhưng là đối với tam nhãn sừng sư tử, loại này hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu nguy hiểm. Chủng mà nói cũng là đáng sợ dị thường. Đây cũng là tam nhãn sừng sư tử bị thả ràng buộc. Trước mắt nhìn qua chỉ có một năm tuổi thân cao thậm chí không đủ một mét tiểu hài tử. Nó cũng không dám vọng động nguyên nhân thực sự. Nó sợ, bởi vì ở phía trước cái kia thân thể nho nhỏ bên trong giường như ẩn giấu một con mãnh thú. Một con đủ để đem đơn giản giết chết mãnh thú. Ở tam nhãn sừng sư tử thẳng đứng nâu thú đồng trong phản chiếu lấy một cái thân ảnh nho nhỏ. Nhưng cái thân ảnh này vào lúc này lại làm cho nó động cũng không dám động. Toàn thân tinh lực đều tập trung ở cái thân ảnh này trên người. Tùy thời phòng bị đối phương công kích, Masrun tạm thời không hề động. Con này cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử cũng không có di truyền. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, nhưng là cho người khác nhìn qua cảm giác cũng là một đứa bé đối mặt một con nhỏ hơn con mèo nhỏ. Cảm giác, mà không phải một đứa bé đối mặt một con đáng sợ nguy hiểm to lớn chủng. Con kia nguy hiểm chủng vì sao bất động a? Ở Esdes bên cạnh nguyên bản Masrun chỗ đứng bây giờ là một cái cùng Esdes quan hệ coi như là khá lắm rồi đồng tộc nữ hài. Thấy được cái này một màn kỳ dị, cái này hắc phát lam nhãn tóc ngắn nữ hài tò mò hỏi. Esdes không trả lời nàng. Nàng lạnh lùng không nháy một cái chỉa vào chàng thượng người kia. Cái kia thân cao còn không có vượt lên trước của nàng cậu bé. Nó sợ. Một con nguy hiểm chủng cư nhiên sợ bắt đầu một đứa bé trai loài người. Cách Esdes rất xa tộc. Trưởng đại nhân chợt mở miệng nói. Trả lời cái kia Frantia cô bé vấn đề. Chỉ là nàng nghe không được mà thôi. Thực sự là không đơn giản a. Ta càng ngày càng cảm thấy ta ý nghĩ mới rồi là chính xác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.